Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2777, một chọi năm hai, góc truyện audio.com. Hừ, thấy Cực Lạc Tam Quỷ lui xuống, Dương Quá định đơn độc đối kháng ba người bọn họ, ba người Đông Hải Tam Sát biểu tình cực kỳ khó xem. Ánh mắt hỏa sát âm trầm nói, tiểu tử càn rỡ, chưa từng có ai dám huênh hoang như vậy trước mặt Đông Hải Tam Sát. Còn người hỏa sát co rút cảm giác bị một hậu bối hoàn toàn không để trong mắt khiến hỏa sát không kiềm được nổi khùng lên. Người Dương Quá khoác áo giáp nham thạch màu vàng đất kín mít, đầu lưỡi liếm khóe môi khô. Bình tĩnh, hành động đi. Gần đây Dương Quá lĩnh ngộ chút ít, vừa lúc tìm được người thích hợp để cùng luyện tập. Hỏa sát lạnh lùng quát, tiểu tử ngông cuồng, giết đệ tử của Hải Sa môn ta, hôm nay ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Sát khí quanh người hỏa sát thuộc tính hỏa đậm đặc khuếch tán, không gian bùng cháy lửa thực chất hóa. Hỏa sát đánh ra một quyền ấn oanh kích Dương Quá, nợ máu trả bằng máu. Thủy sát lập tức toàn thân kéo theo năng lượng thiên địa, ánh sáng lam bao phủ toàn thân. Thủy sát lắc người xé rách sóng không gian lao vào Dương Quá. Xoẹt, lão phụ nhân, linh sát kết thủ ấn, dao động linh lực phô thiên cái địa tràn ra xen lẫn linh hồn lực hùng hồn cùng lúc bao phủ Dương Quá. Ba người hợp sức công kích không chút khách sáo, mới rồi họ đã thấy thực lực của Dương Quá không tầm thường. Ánh mắt Dương Quá âm trầm. Đến đúng lúc, một chân đạp hư không phá nát sóng không gian, Dương Quá quát xong lao ra, ánh sáng vàng rực rỡ trên thân, khí thế tăng vọt. Khí thế hùng hồn đè xuống giống như trời sụp đất nứt bao phủ toàn không gian, đối kháng lại Đông Hải Tam Sát. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, năm khí thế cường đại trong Vi Sinh Ngũ Tổ tỏa định lục thiếu du, năm khí thế bao phủ, năm bóng người đáp xuống quanh hắn. Vi Sinh Ngũ Tổ phong tỏa một phương không gian. Xoẹt, thủ ấn của năm người thay đổi, một luồng sáng rực rỡ tuôn ra từ cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành không gian năng lượng mênh mông trên bầu trời, uy nhiếp bàng bạc tràn ngập kèm theo tiếng sấm điếc tai vang vọng. Khí thế năm người dâng lên, thiên địa biến sắc, năm người phát ra khí thế, giơ tay nhấc chân kéo theo lực lượng thiên địa hùng hồn. Bên dưới, nhiều cường giả ngước đầu lên, sóng không gian trên trời bị chấn mở như nước sôi sục, không khí dương cung bạt kiếm khuếch tán trong trận. Cường giả đẳng cấp này đánh nhau không ai dám mon men tới gần. Đám người khác không nhúc nhích vì những người đang đánh nhau mới là điểm chính, chỉ khi bọn họ thắng mới liên quan đến đại cục, những người khác bây giờ đánh nhau chỉ là dư thừa. Vì sinh hỏa mới rồi chịu thiệt lạnh lùng quát, lục thiếu du chờ xem ngươi cuồng vọng đối kháng năm người bọn ta. Mắt vì sinh hỏa hấp háy sát ý, năm người hợp sức muốn tìm về mặt mũi. Vì sinh hỏa lắc người xông vào lục thiếu du trước nhất, trường ấn nóng cháy vỗ không khí trước mặt. Dọc đường trường ấn đi không gian nứt vỡ, từng sóng không gian mang theo lửa thực chất hóa xé gió giáng xuống. Bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại tự mang theo cột sáng công kích thất luyện khủng bố đụng mạnh vào lục thiếu du. Cùng nhau hành động tốc chiến tốc thắng, ầm ầm ầm ầm ầm, không gian run rẩy bị không khí căng thẳng nổ nát, địa chiến thật sự bùng nổ. Áo giáp thanh linh, nhìn năm bóng người lao tới quanh thân lục thiếu du tỏa ánh sáng vàng bảy áo giáp thanh linh trước tiên. Còn người lục thiếu du co rút thân hình biến mất tại góc truyện audio.com, chỗ, long ảnh tí, tê thiên liệt địa trào, trọng thủy kết giới, địa địa vô ảnh cước. Khi lực công kích của năm người ập đến, khóe môi lục thiếu du cong lên, trong khoảnh khắc thúc giục mấy lực công kích đón chào. Một chuỗi lực công kích rời núi lấp biển ập đến, thủ đoạn thuấn phát vũ kỹ của lục thiếu du vốn cực kỳ biến thái, nay có tu vi vũ tôn bát trọng phối hợp thì uy lực rất khủng khiếp. Năng lượng cường đại trong khoảnh khắc bùng nổ, vi sinh ngũ tổ không thể đến gần lục thiếu du. Lực lượng như thiên thạch va chạm, không gian hỗn loạn, mỗi lần va chạm mang theo tiếng nổ lớn, kình phong đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa tràn ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, kình phong kinh khủng thổi quét, không gian ngàn thước giữa không trung hỗn loạn, sóng không gian vỡ ra từng tấc. Cả không gian bị chấn dao động nhanh, linh vũ chiến tôn lục thiếu du có thể liên tục phát vũ kỹ thuộc tính các hệ. Thực lực cường đại quá, không uổng danh chiến tôn, nhìn không gian hỗn loạn trong vòng chiến, nhiều người ánh mắt giật mình, chính Cực Lạc Tam Quỷ cũng trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên bọn họ thấy nhị thiếu gia thuấn phát vũ kỹ các hệ. Thoáng chốc lục thiếu du bị nhiều vũ kỹ cuốn lấy, vì sinh ngũ tổ biến sắc mặt lục thiếu du thúc giục vũ kỹ địa giai như tùy tay chộp lấy, hoàn toàn là trực tiếp kéo đến, quá khủng khiếp. Chân linh cấm không trường. Tử vong phong bạo, lục thiếu du trực tiếp thuấn phát từng vũ kỹ trùng kích rời núi lấp biển ập hướng vi sinh ngũ tổ. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt lực công kích vũ kỹ tràn ngập không gian, không trung chướng to lên với tốc độ nhanh không thể tả. Sau đó không gian nổ tung, kình phong đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa thổi quét. Mục đích của lục thiếu du rất đơn giản, chỉ muốn biết thực lực bản thể tới trình độ gì. đánh nhau với vi sinh ngũ tổ có thể đàng hoàng thử xem thực lực bình thường của bản thể, sau này gặp đối thủ cũng có nắm chắc trong lòng bàn tay. Lục Thiếu Du tùy tiện thử một lần lại làm vi sinh ngũ tổ khó chịu, 5 người vốn cùng vây công hắn trong khoảnh khắc bị vũ kỹ gió táp mưa rông phản công biến thành một mình Lục Thiếu Du rượt đánh 5 người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vi sinh ngũ tổ hoảng hốt đỡ từng đợt lực công kích, các công kích va chạm hỗn loạn không gian mấy ngàn thước trên cao, sóng không gian vỡ ra từng tấc. Trong không gian hỗn loạn bị các đợt sóng lực công kích thổi quét liên tục trùng kích. Bùm bùm bùm bùm bùm, lực công kích khủng bố rời núi lấp biển, cơ thể Lục Thiếu Du lại sừng sững bất động. Trên người Lục Thiếu Du có áo giáp thanh linh, ám ảnh mật bào bay phần phật. Quan trọng nhất là có bất diệt huyền thể, với lực công kích khủng bố thế này, tu vi vũ tôn bát trọng của Lục Thiếu Du trực tiếp đối kháng lại cũng không đáng lo. Trong kình khí ngút trời, Lục Thiếu Du càng chiến càng anh dũng. Vi sinh ngũ tổ thì không dễ chịu gì, trong kình khí ngập trời 5 người bị đẩy lùi. 5 người có 7 áo giáp phòng ngự nhưng không dám bỏ qua kình khí mãnh liệt đó. Vi sinh ngũ tổ và Lục Thiếu Du đá nhau, bọn họ ngày càng kinh sợ. 5 người vốn nghĩ có thể hợp tác nhẹ nhàng xử lý Lục Thiếu Du nhưng không ngờ hiện tại ngược lại là 5 người liên tục thụt lùi, bọn họ biểu tình ngày càng khó xem. Trong đám người mắt Hắc Vũ hấp háy nhìn chằm chằm động tĩnh kinh người trên bầu trời, khẽ thở dài, ánh mắt vui mừng. Hắc Vũ từng bước nhìn thiếu chủ trường. Góc truyện audio.com, thành, bắt đầu từ Thánh Linh Giáo đến bây giờ, mấy năm ngắn ngủi thiếu chủ đã vượt qua gã. Nếu bây giờ Hắc Vũ đánh nhau với thiếu chủ thì tuyệt đối không đấu lại. Cách chương.